Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Tiểu trong suốt cùng đại ảnh đế phiên ngoại 9, hiện tại xin tha. Chậm, Hoắc ảnh đế hơi hơi thở hổn hển. Một con bàn tay to ấn kia nhảy lên phát run mềm mại vú. Mặt khác một con gắt gao ôm kia tinh tế như liễu eo thon nhỏ. Kính eo dùng sức đối kia mất hồn thực cốt tiểu nộn hoa hung hăng đụng phải đi lên. Nếu là có người tinh tế quan sát nói, chắc chắn phát hiện trên mặt nước hoa hồng cánh khoảng cách có nhẹ nhàng nước gợn gợn sóng nhộn. Nhạo mở ra, đáy nước hạ này hai người quả thực là tình hình chiến đấu kịch liệt. Hoắc ảnh đế quả thực càng đánh càng mạnh mẽ. Tại đây dưới nước làm lên thật đúng là đặc sắc. Phía trước diễn kịch khi ngại với hoan ái, khi thủy nhi phụt phụt đưa đẩy, khi bạch bạch rung động. Mà chỉ có thể ẩn nhẫn cường hướng mãnh chàng dục vọng. Mà hiện nay hai người đều ở vào bể tắm bên trong. Lại kịch liệt động tác tiếng vang cũng bị tiêu mất dung tán với bể tắm trong nước. Động tác cũng là càng thêm có thể phóng đến khai. Mà này mãn trì nước ấm không chỉ có tan giã thanh âm tác dụng. Còn che đậy hai người giao gắn bó dựa thân hình. Kia nước ấm còn có vài phần bôi trơn tác dụng. Lửa nóng côn thịt ở kia mềm mại hoa huyệt điên cuồng thọc vào rút ra quấy. Rảo kia nếp uốn cánh hoa mị thịt không được xoắn chặt. Kia lửa nóng cứng rắn nấm đỉnh đầu đoan chặt chẽ mà va chạm thượng kia chỗ sâu trong nhất kiều nộn. Nhụy ghi. Đối với kia mẫn cảm nhất mềm mại chỗ thật mạnh cọ sát xoay chuyển. Lần lượt cưỡng bách kia kiều nộn tiểu nộn hoa nở rộ sáng lạn đến mức tận cùng. Kia chặt chẽ ấm áp đến quả thực làm người hít thở không thông vô thượng khoái cảm. Càng là làm hắn nhiệt huyết sôi trào. Động tác càng là càng thêm bừa bãi phóng túng lên. Kia chiếm cứ ở côn thịt lớn liều chết triền miên khoái cảm hướng quanh thân phóng xạ. Quả thực là mất hồn thực cốt tư vị. Ngô, thật sự, không được. Cúi đầu giống như chuyên tâm nghiên cứu kịch bản sờ sở trong miệng yêu kiều rên rỉ đều bị đâm cho. Rách nát rời ra, ở nam nhân kia mãnh liệt hung mãnh va chạm dưới. Tâm thần càng thêm tán loạn. Biết rõ liền trước mắt kịch bản thượng chữ viết cũng phát mơ hồ trùng điệp. Đặc biệt là dưới nước sức nổi khinh phiêu phiêu. Hơn nữa nam nhân mạnh mẽ đỉnh đưa, sờ sờ chỉ có thể đem đầu nhỏ miêu ở bể tắm bên cạnh. Mềm mại bám lấy kia hơi lạnh đá cẩm thạch trì vách tường. Kia ở đáy nước ngón chân gắt gao bái đáy ao, nếu không toàn bộ kiều mềm thân mình đều phải bị mãn tâm mãn nhãn đều là muốn thọc khai kia tiểu. Nộn hoa nam nhân cấp đâm ngã trái ngã phải. Tình mắt đều rối rắm muốn tích ra thủy nhi tới, nhỏ nhỏ nước mắt cũng dính vào kia cong vút hàng mi dài. Chân tâm tiểu nộn hoa bị kia mạnh mẽ dã man đâm thọc chống đối. Vô cùng vô tận kích thích cảm từ kia bị mạnh mẽ nghiền nát mẫn cảm tiểu hoa nhụy tứ tán mở ra. Che trời lấp đất, mãnh liệt mênh mông khuây khỏa nháy mắt liền bao phủ nàng khắp người. Loại này cơ hồ làm người thở dốc bất quá tới mất hồn khoái cảm làm nàng khó chịu cực kỳ. 5 phút sau chuẩn bị quay chụp, Vân Xanh ngươi cùng Sở Sở chuẩn bị thế nào? Sở Sở ngươi như thế nào nằm bò a? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Vội xong đỉnh đầu thượng sự lúc sau, đạo diễn hướng tới bể tắm bên này đi tới, tựa hồ là muốn xem xét bọn họ hai người này tiến độ như thế nào. Nhìn Sở Sở mềm mại lệch qua bể tắm bên cạnh, còn thân thiết dò hỏi nàng có phải hay không không thoải mái. Ngoặc kép, a, không phải, ta, nguyên bản cúi đầu che giấu Sở Sở đột nhiên nghe được đạo diễn nói. Quả thực là sét đánh giữa trời quang, một cái giật mình vội vàng ngẩng đầu lên, nhìn đạo diễn càng đi càng gần, cả người thật sự càng thêm khẩn trương. Cứ việc đạo diễn còn ở 10 bước có hơn, kia chặt chẽ tương liên nửa người dưới thật là làm nàng khóc không ra nước mắt. Nguyên bản mất hồn thực cốt khoái cảm giờ phút này đều bị kinh hách chiếm cứ toàn bộ tâm thần. Đặc biệt là phía sau nam nhân kia nghe vậy dừng lại thọc vào rút ra động tác khi chính hảo. Hảo đem lửa nóng côn thịt lớn thật mạnh để ở nàng mẫn cảm nhất tiểu hoa nhụy thượng. Nguyên bản mồm miệng lanh lợi nàng giờ phút này tại thân thể cùng tâm linh song trọng giáp công. Phía trên, thật là mồ hôi lạnh chảy ròng. Nhất thời nghẹt lời cũng không biết nói như thế nào trả lời. Một cái không cẩn thận, nàng cùng Hoắc Vân Xanh đại ảnh đế sự tình lộ tẩy lúc sau. Nàng cái này tiểu trong suốt diễn viên còn muốn hay không làm. Người khác chỉ biết nói ảnh đế đại nhân hành vi phóng đãng, tính tình tùy ý, mà đối nàng, chỉ biết nói tân nhân bằng ảnh đế đại nhân thượng vị. Chẳng biết xấu hổ câu dẫn ảnh đế, còn ban ngày tuyên dâm làm ra loại này nơi công cộng khó coi sự tình. Các loại nói nàng không biết xấu hổ đồn đãi vớ vẩn tuyệt đối sẽ bay đầy trời. Nàng còn như thế nào có mặt làm người? Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.